Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1370, thực lực nhảy lên, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1372, thực lực nhảy lên, canh thứ nhất, cầu tất cả. Theo Nguyệt Phách đoạt tinh đan phát huy hiệu quả, đại biểu tứ trảo ngân long điểm sáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe. 3. Lý Trường Sinh ngầm trộm nghe đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên. Nguyên bản tứ trảo ngân long chính sáng tối chập chờn điểm sáng bỗng nhiên sáng rõ. Dù là vẻn vẹn chỉ là nhằm vào tinh thần lực, đều bị hắn có một loại hiện ra cảm giác. Rất hiển nhiên, tứ trảo ngân long thuận lợi đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Thật đáng mừng, truyền thuyết phẩm chất yêu sủng nhất định có thể đột phá yêu đế cấp. Cũng tăng lên mức nhỏ đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể bỏ mặc tứ trảo ngân long đột phá. Không cần lãng phí dư thừa đột phá tư nguyên. Sau đó tại tứ trảo ngân long sợ ngây người dưới ánh mắt. Lý Trường Sinh một tay lấy nó long trảo vặn bung ra. Đem cái viên kia thứ cấp thủy chi quy tắc kết tinh lấy ra ngoài. Thật tốt đột phá. Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Nghĩ nghĩ đem cái này viên thủy chi quy tắc đưa cho Ninh Bích Chân. Tuy nhiên ly long, bốn trảo hoàng long cũng dùng tới được. Nhưng nếu như Ninh Bích Chân có thể trở thành đỉnh phong song tự vương, liền có thể một mình đảm đương một phía. Cái này sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn, hắn cũng có thể càng thêm yên tâm. Ninh Bích Chân trực tiếp sắp sửa cấp thủy chi quy tắc kết tinh đặt ở còn tại nếm thử đột phá bên trong tị thủy kim tình thú trên thân. Bởi vì tị thủy kim tình thú ngay tại nếm thử đột phá. Bởi vậy tại cả hai tiếp xúc thời điểm, thứ cấp thủy chi quy tắc kết tinh bên trong quy tắc chi lực bắt đầu tràn vào tị thủy kim tình thú thể nội. Tiểu bước đề cao nó đột phá xác suất. Thu, cho tới giờ khác này, đầu to rốt cục tiến hóa hoàn tất. Chính thức trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất đỉnh cấp thần thú. Côn bằng, tiến hóa sau đầu to cùng trước đó so sánh. Hình thể lớn hơn đến tận gấp bội. Cái kia giả thiên tế nhật vũ rực đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Cái này còn chỉ là bằng điều trạng thái. Côn ngư trạng thái còn muốn lớn hơn không ít. Chỉ có thể nói côn bằng không thẹn với hình thể lớn nhất thần thú một trong. Trừ cái đó ra, đầu to phẩm chất càng là nhảy lên đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Không lại dùng hao phí nguyệt phách đoạt tinh đan. Cơ hồ không do dự, Lý Trường Sinh đem còn lại bốn cái nguyệt phách đoạt tinh đan nhét vào bốn chảo hoàng long trong miệng. Rất nhiều yêu sủng bên trong, chỉ có lôi kỳ lân cùng bốn chảo hoàng long vẫn là sử thi phẩm chất. Xét thấy lôi kỳ lân đã đột phá yêu đế cấp, Lý Trường Sinh vẫn là rất nguyện ý cho bốn chảo hoàng long mở tiểu táo. Đề cao nó đột phá xác suất. Đầu to tại tiến hóa về sau, bắt đầu nếm thử đột phá, làm đỉnh cấp thần thú, truyền thuyết phẩm chất đầu to, đột phá yêu đế cấp cùng ăn cơm uống nước không hề khác gì nhau. Lý Trường Sinh đem ánh mắt rơi tại những khác còn chưa đột phá yêu sủng trên thân. Nhất là nắm giữ chân quý tư nguyên phụ trợ hồng loan, canh kim kim lân thú, tị thủy kim tình thú trên thân. Đối với cái khác yêu sủng tới nói, bọn chúng đột phá xác suất càng cao. Rất nhanh, lại 2 phút đồng hồ trôi qua. Để Lý Trường Sinh cau mày là, ngoại trừ nhất định đột phá đầu to cùng tứ trảo ngân long bên ngoài, còn lại yêu sủng đều không có cái gì động tĩnh. Điều này không khỏi làm hai người có chút lo được lo mất. Chỉ vì đột phá thời gian đã không đủ một nửa. Làm vì chính mình cái thứ nhất đỉnh cấp yêu sùng. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét đầu to tư liệu. Yêu tinh tên, côn bằng, trưởng thành kỳ, phục dụng quỳ thủy tinh anh. Tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực. Suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi. Phục dụng tốn phong tinh anh. Tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực. Nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu. Lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, ngừng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu đế cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu hoàng cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Không, có thể tùy ý biến hóa côn ngư cùng bằng điểu hình thái, yêu tinh thuộc tính. Nước, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm côn bằng. Đỉnh cấp thần thú, nắm giữ côn ngư cùng bằng điểu hai loại hình thái. Côn ngư hình thái hình thể to lớn, thể trạng cường tráng, da hỏng bét thịt dày, lực lượng càng nổi bật, trong nước tốc độ cực nhanh, nắm giữ phiên giang đảo hải chi năng. Bằng điểu hình thái lực lượng, thể trạng bị suy yếu, tốc độ, nhạy bén kịch liệt tăng lên, tốc độ phi hành cực nhanh, nắm giữ bay lượn cửu thiên chi năng, ngoại trừ mặt bảng phía trên biến hóa bên ngoài. Đầu to còn kế thừa côn bằng tất cả năng lực. Mặt khác, đầu to đặc tính đồng dạng xuất hiện biến hóa, trừ vốn có đặc tính không thay đổi bên ngoài, còn nhiều thêm một cái yêu sư đặc tính. Yêu sư, đặc thù đặc tính, cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc hoang dại yêu tinh hợp tác tác chiến, phạm vi xem tự thân cảnh giới mà định ra. Yêu sư đặc tính cùng bách điểu triều phượng đặc tính so sánh tương tự. Chỉ bất quá nó triệu tập chủng loại cũng không giới hạn trong loài chim, mà chính là tất cả chủng loại hoang dại yêu tinh. Đồng thời cũng không giống bách điểu triều phượng như thế có thể suy yếu đối phương yêu sủng ý chí cùng chiến lực. Nhưng nói tóm lại cả hai có lợi có hại, khó có thể khu phân cao thấp. Không thể không nói chính là, vô luận là bằng điểu trạng thái vẫn là côn ngư trạng thái, yêu sư đặc tính đều có thể kích hoạt, thuộc về cả hai đồng đều có thể kiêm dung đặc tính. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh cảm nhận được khí thế trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Vội vàng nhìn tới, liền thấy bốn chảo hoàng long hình thể nhanh chóng tăng vọt. Điều này không khỏi làm Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới cái kia bốn cái nguyệt phách đoạt tinh đan không chỉ có đề cao bốn chảo hoàng long phẩm chất, càng làm cho nó một lần hành động tấn thăng. Quả nhiên là thật đáng mừng. Bất quá bây giờ còn thừa thời gian không nhiều, cũng không biết bốn chảo hoàng long có thể hay không duy nhất một lần vượt qua ngụy yêu đế cấp giai đoạn này. Không chỉ có một, không đến nửa phút thời gian, lại một cỗ khí thế phi tốc tăng vọt. Lần này đến phiên tị thủy kim tình thú. Đến lúc này, cục thế bắt đầu sáng suốt, dù là đằng sau không có yêu sủng tiếp tục đột phá, cũng đã đạt đến Lý Trường Sinh mong muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại nhanh muốn lúc kết thúc, đột nhiên, canh kim kim lân thú khí thế bỗng nhiên tăng vọt, cuối cùng bốn chảo hoàng long, tị thủy kim tình thú cùng canh kim kim lân thú không có triệt để mài hoàn tất, chỉ có thể tạm thời trở thành ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Kể từ đó, lần này tổng cộng thu hoạch được 5 cái yêu đế cấp yêu sủng cùng 3 cái ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Yêu đế cấp, lôi kỳ lân, viên cồn cồn, đầu to, tứ chảo ngân long, trường nhĩ hàn ngọc thỏ ngụy yêu đế cấp, canh kim kim lân thú, tị thủy kim tình thú, bốn chảo hoàng long theo yêu sủng nhóm tấn thăng yêu đế cấp. Lý Trường Sinh nhục thể cường độ thu được nhất định tăng lên. Thay đổi lớn nhất vẫn là bất hủ vật chất. Tuy nhiên bởi vì không có đế vị quan hệ, kém xa đế giả như thế hùng hồn, nhưng cũng muốn viễn siêu tầm thường đỉnh phong song tự vương. Trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Dù là hiện tại Lý Trường Sinh vẫn như cũ không bằng người hoàng, nhưng chênh lệch đã rút ngắn đến có thể tiếp nhận phạm trù. Dù sao nhân hoàng nắm giữ hai đầu yêu hoàng cấp thần thú, đồng thời yêu sủng cũng cơ bản đều là truyền thuyết phẩm chất. Đây chính là giữa hai người chênh lệch chỗ. Tuy nhiên còn là không bằng nhân hoàng. Nhưng nếu như đổi thành huyền hoàng, Vậy nhưng liền không nói được rồi. Dù sao huyền hoàng trên mặt nổi chỉ có một đầu yêu hoàng cấp yêu sùng. Còn bị Lý Trường Sinh chạm long đài. Ngũ sắc long thần khắc chế. Ninh Bích Chân tăng lên cũng rất lớn. Nàng thực lực bây giờ có lẽ có thể so sánh với đột phá đế giả trước ai đế. Cách Trương.